Thiên đạo đồ thư quán, chương 2353, hai vị dự tính 1. Góc truyện audio.com, ở dưới một vị danh sư dẫn đầu, rất nhanh liền tới một đại điện. Trong phòng, đám người Ngô Đường chủ, Diêu Mạn Thiên đều có mặt. Trên chỗ quý khách, ngồi một trung niên mặc cẩm y, phía sau hắn thì đứng hai thanh niên. Lặng lẽ nhìn sang, khí tức của trung niên thâm thúy, như lôi đình. Sâu không lường được, nhìn không ra thực lực cụ thể. Hai thanh niên, nguyên thần chiếm cứ trong cơ thể. Lực lượng như biển, vậy mà tất cả đều là nguyên thần cảnh trung kỳ. Nhìn tuổi tác của bọn họ, hẳn là cũng không cao hơn 30 tuổi. Trẻ tuổi như vậy liền có loại thực lực này. Chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. So với Trương Cửu Tiêu, chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Trương sư, thấy hắn đến, Ngô Đường chủ đứng dậy, cười giới thiệu, vị này là tiếp dẫn sứ giả của Thánh Tử Điện, Triệu Hưng Mạc, triệu sư, vị này chính là Trương Huyền Trương sư ta đã nói với ngươi. Thiên phú vô song, không chỉ thứ nhất của Thanh Nguyên Đế Quốc, ở Bát Đại Phong Hào Đế Quốc, chỉ sợ cũng có một chỗ cắm rồi. Nhìn một chút, Triệu Hưng Mạc nhẹ gật đầu. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như giới thiệu như vậy, sớm đã nghe quen, không có một chút gợn sóng. Thấy đối phương không có hứng thú quá lớn với hắn, Trương Huyền cũng lười chú ý, nhìn lại bốn phía. Trong phòng không chỉ có mấy vị này, Trương Cửu Tiêu cùng hơn 10 thiên tài trẻ tuổi của Thanh Nguyên danh sư đường cũng có mặt. Người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Chờ một hồi, lại có hai người đi tới. Tựa hồ Triệu Hưng Mặc không có thời gian, nhíu mày mở miệng, Ngô Đường chủ lên tiếng, nhìn quanh một vòng, chư vị, vị triệu sư này, chắc hẳn không cần giới thiệu, là tiếp dẫn sứ giả lần này, phụ trách tuyển chọn Thánh Tử Điện, phía dưới mời hắn nói một chút, khảo hạch như thế nào, cần chuẩn bị cái gì, đám người đồng loạt nhìn qua, không cần chuẩn bị, ta nói thẳng ra yêu cầu, không hợp cách. Không cần lãng phí thời gian, mí mắt nhấc lên, Triệu Hưng Mặc khoát tay áo, mặt không hề cảm xúc, có thể tới khảo hạch, chắc hẳn đã có hiểu biết với Thánh Tử Điện, muốn tiến vào trong đó, yêu cầu thứ nhất là danh sư thất tinh dưới 30 tuổi. Tu vi đạt tới Thánh Vực Tam Trọng Thai Anh Cảnh đỉnh phong trở lên. Chư vị ở đây, thoạt nhìn đều phù hợp, bất quá lấy ta đến xem, tu vi càng cao càng tốt. Hiện nay đã tới Thánh Vực Tứ Trọng, có hai vị, bọn họ lưu lại, những người khác có thể đi về. Cái này, vậy thì tuyển chọn xong, có phải quá trò đùa hay không? Không nghĩ tới nhìn tu vi, trực tiếp đào thải chỉ lấy hai người. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Thánh Tử Điện, không phải danh sư học viện, chỉ cần phù hợp đều sẽ thu, là học phủ cao nhất của toàn bộ đại lục, chuyên môn bồi dưỡng thánh nhân. Thực lực không đủ, cũng đừng có ở đây lãng phí thời gian. Triệu Hưng Mặc nhíu mày. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Tay, không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy. Ngô Đường chủ có chút xấu hổ. Lấy tu vi trực tiếp quyết định, có phải quá võ đoán hay không? Triệu sư, có cần nhìn xem một chút hay không? Có nhiều danh sư, tu vi khả năng không mạnh, nhưng phương diện khác không kém. Không cần, ta chỉ là sơ tuyển, đến Tiềm Sung Đế Quốc, còn cần tiến hành một lần sát hạch, vào Thánh Tử Thành, càng phải tiến hành khảo hạch cuối cùng, tu vi ngay cả nguyên thần cảnh cũng không đạt tới, sát hạch lại cũng qua không được, mang theo cũng là lãng phí thời gian. Triệu Hưng Mặc tùy ý khoát tay áo nói, thôi được rồi, thấy đối phương nói như vậy, Ngô Đường chủ đành phải cười khổ lắc đầu. Nhìn về phía đám người còn lại, chư vị cũng không cần nhụt chí, cố gắng tu luyện, ở nơi nào cũng sẽ có tiến bộ rất lớn, chưa hẳn nhất định phải đi Thánh Tử Điện. Vâng, biết Đường chủ chỉ là an ủi, hơn 10 vị thiên tài đành phải lắc đầu, xoay người rời khỏi. Trên thực tế, bọn họ cũng có tự mình biết mình, dù tu vi cùng thiên phú không tính quá yếu. Nhưng so với Trương Huyền và Trương Cửu Tiêu vẫn kém có chút xa. Thanh Nguyên Thành, chỉ có một danh ngạch mà nói. Khẳng định tuyển không tới bọn họ. Thấy mọi người rời khỏi. Chỉ còn lại có Trương Huyền cùng Trương Cửu Tiêu. Ánh mắt của Triệu Hưng Mặc tập trung tới Thánh Tử Điện, tuyển chọn đều là tinh anh đỉnh phong nhất của nhân tộc. Về sau thống lĩnh một phương, trở thành một phương hào hùng, muốn người khác thần phục, nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, thực lực mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, thực lực là tiêu chuẩn phán xét lớn nhất. Trương Huyền gật đầu, điểm ấy cực kỳ chính xác. Mưu kế, ngụy trang, dù có khả năng trấn nhiếp người khác trong thời gian ngắn, nhưng chân chính làm cho người tin phục, vẫn là thực lực. Thật giống như hắn hiện tại, ở Thanh Nguyên Đế Quốc, không người có thể địch. Có dựa dẫm này, cái gì cũng không cần e ngại. Chỉ dựa vào ngụy trang mà nói, lực lượng sẽ yếu bớt, sớm muộn gì cũng sẽ bị đâm thủng. Bởi vậy, một phương hào hùng, chưa bao giờ dựa vào mưu kế, mà là nắm đấm đường đường chính chính. Không phục, nghiền ép là được, đánh tới ngươi phục mới thôi. Danh sư Đường, sở dĩ nắm giữ thiên hạ, lấy lý phục người, làm việc công chính, chỉ là một trong số đó. Càng quan trọng hơn là, nắm giữ sức chiến đấu mà những chức nghiệp khác không dám phản bác. Đã từng có hai chức nghiệp nhảy nhót, muốn lật đổ danh sư Đường quản lý, chính là Vu Hồn Sư cùng Độc Sư, cái trước bị diệt luôn. Đến bây giờ truyền thừa cắt đứt, một cái bóng cũng không tìm thấy, người sau cũng bị ép tới một góc, không dám lấy thân phận chân thật gặp người. Đây không phải bá đạo, mà là quyền uy, đạo lý giống vậy, thánh vực quý tộc để cho người ta sợ hãi, cũng không phải gia tộc bọn họ trước đó từng ra thánh nhân, mà là đến bây giờ, còn có nội tình cùng lực lượng để cho người ta kính sợ. Có nắm đấm, mới có nhân từ, lực lượng không đủ, nói nhiều hơn nữa cũng là nói nhảm. Cách chương.